Chương 215, chương 03, tái kiến Dương Thiên Mị. Đồng đồng hóa thân thuần khiết muội tử, nhìn Triệu Thần nói, điện hạ, ngươi muốn làm gì than bùn à, có dám hay không không muốn như thế mê hoặc à, nhìn hóa thân bách biến ma nữ đồng đồng, Triệu Thần kém chút không cầm được. Chẳng qua, cũng may Triệu Thần vẫn là kịp thời ngăn lại dục vọng của mình. Bởi vì nơi này là tinh giới, đồng thời Triệu Thần cũng không xác định nơi đây xe có hay không có người khác trải qua, muốn là có người đi qua, lại là người đàn ông thấy được đồng đồng bộ dáng bây giờ, Triệu Thần cho dù là giết chết đối phương, trong lòng cũng là rất khó chịu, cho nên, chỉ có thể thu hồi dục vọng, hướng về phía đồng đồng nói, ừ, không có gì, ca ca chỉ là cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Triệu Thần trong tay xuất hiện nhất kiện nữ trang, đi tới đồng đồng trước mặt, vì đồng đồng mặc quần áo vào, trong lúc, tự nhiên không thể thiếu một phen động thủ động cước. Rốt cục, chúng nữ chỉ cảm thấy là trải qua 99-81 nạn sau đó, Triệu Thần rốt cục quá túc tay nghiện, đem đồng đồng y phục mặc tốt. Thế nhưng lúc này đồng đồng, đã sớm mị nhãn như tơ, xuân chiều tràn lan, thẳng tắp sủi lơ ở Triệu Thần trên người, cả người ngay cả một tia lực lượng cũng không có. Triệu Thần không biết là, ở chính mình tại đồng đồng trên người làm cái này chút chuyện thời điểm. Ở một cái thần bí trong không gian. Nữ hoa, thông thiên, lão tử, nguyên thủy, hồng quân, mỗi một người đều không nói lời nào, thật chặt căng cùng với chính mình khoe miệng, hai chân không ngừng cụ kết. Ghê tởm, sớm biết không đem chính mình một tia thần hồn phân cách ở đế hoàng hệ thống lên, ngược lại mặt khác chế tạo nhất cái linh hồn cũng tốn hao không được quá nhiều thời gian. Nữ hoa vặn vẹo cùng với chính mình thân hình như rắn nước sắc mặt đỏ thắm nói. Chúng nữ dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý mà ở một phương diện khác. Triệu Thần vẫn là thu thập tâm tình của mình, nhìn đồng đồng nói, đồng đồng, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao ngươi sẽ có thực thể? Đồng đồng thở gấp nói, điện hạ, đây hết thể đều là điện hạ công lao, đây làm cho đế hoàng hệ thống tiến hóa một lần có một lần, đồng thời, đồng đồng còn len lén ẩn giấu điện hạ một ít thường cho, điện hạ không sẽ để ý chứ. Triệu Thần nhìn đồng đồng bộ dạng, nhếch miệng lên một tà ác tiêu ý nói, làm sao không biết. Đồng đồng nhìn Triệu Thần khỏe miệng tà ác mỉm cười. Cũng biết Triệu Thần đã là tha thứ mình, ở Triệu Thần trong lòng dễ rủa nói, cái kia điện hạ muốn thế nào, lạp thiếu nợ thì trả tiền, ngươi không có tiền, vậy chỉ cần cầm thân thể của ngươi tới trả nợ, Triệu Thần tà ác nói. Đồng đồng dục cự hoàng nên mà nói, từ bỏ người cứu mạng A phu quân, nàng là cái này A nàng là đồng đồng ân nói như thế nào, đây là một cái đặc thù khí linh, cùng mọi người giống nhau, đều là bản vương yêu nhất. Triệu Thần bị chúng nữ như thế nhất đã xóa. Lúc này mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ, hướng về phía đồng đồng nói, được rồi, đồng đồng, mới vừa cái kia nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra, vì sao còn ban bố có du quan tánh mạng nhiệm vụ. Đồng đồng lắc đầu nói, kỳ thực ta chỉ có cấp độ S lấy trở xuống nhiệm vụ tuyên bố quyền, còn lại nhiệm vụ cũng không phải là ta ban bố, không phải ngươi. Triệu Thần kinh dị nhìn đồng đồng, nếu không phải đồng đồng ban bố, như vậy thì đại biểu còn có những người khác sở hữu đế hoàng hệ thống quyền khống chế, đồng thời. Cái này quyền khống chế hẳn là so với đồng đồng muốn đại. Triệu Thần con mắt hơi nheo lại, lúc đầu đối với đồng đồng mà nói, Triệu Thần còn có điểm tiếp thu, ở mình nói chính mình không muốn làm nhiệm vụ sau đó, đồng đồng sẽ không có lại. Cho mình tuyên bố nhiệm vụ, đây cũng chính là nói, đế hoàng hệ thống trước vẫn còn ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Thế nhưng, không nghĩ tới tất cả dĩ nhiên là giả tựa NG đế hoàng hệ thống phía sau chắc là còn có người thần bí địa phương. Hồng quân nhất đẳng người cũng là không nghĩ tới, chính mình như thế một cái động tác đơn giản, cũng là làm cho Triệu Thần nổi lên lòng nghi ngờ. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thể thủ tiêu nhiệm vụ ban bố, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Triệu Thần trầm ngâm một lúc lâu, không ngừng xem cùng với chính mình trước mặt nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là chuẩn bị để trước vừa để xuống, đối với tinh giới có một chút giải khai, lại nói những thứ khác. Triệu Thần sâu hấp một hơi nói, đã không có gì phải chú ý. Chuẩn bị một chút, muốn chân chính tiến nhập tinh giới ử, chúng nữ rối rít gật đầu. Triệu Thần nhất mã đương tiên mang theo chúng nữ cùng nhau hướng phía yên vụ ngoại đi tới. Mới ra yên vụ, vừa mắt, chính là một mảnh cung đình. Di một cái kinh dị nữ tử xem lên trước mặt Triệu Thần nói, quả nhiên là ngươi qua đây, ta cũng nên nghĩ tới. Triệu Thần lúc đầu bị rất nhiều to lớn cung đình hấp dẫn tới, hướng về muốn thế nào đoạt lúc tới, nhưng là bị những lời này cắt đứt. Nhìn phía nữ tử, ừ. Phất Trần muội tử Triệu Thần con mắt hơi nheo lại, xem lấy cô gái trước mặt, trên người một tia long ảnh lóe lên rồi biến mất ngạch, ngươi mới là Phất Trần muội tử, cả cả nhà các ngươi đều là phất trần muội tử. Nữ tử kêu to, bản tôn cứ gọi Thiên Mị, hiểu chưa Thiên Mị? Dương Thiên Mị cương nói xong, phất trần muội tử nhìn Triệu Thần chuyển hướng về phía chính mình phất trần, vội vã đem vật cầm trong tay phất trần cầm xong, yêu quý xem trong tay phất trần. Phía trước phất trần bị Triệu Thần khiến cho đã là không cách nào sử dụng, bây giờ cái này phất trần, nhưng là phất trần muội tử thật vất vả mới có lộng tới được chẳng qua, như đã nói qua, phất trần ngạch, Thiên Mị muội muội à, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Triệu Thần nhìn Dương Thiên Mị, hơi nghi hoặc một chút. Còn chưa phải là ngươi là cái này thay mặt bá chủ, đi thôi, tiến nhập hoàng cung, gặp mặt thánh thượng đi. Gặp mặt thánh thượng, Triệu Thần nhếch miệng lên, nếu như mình không có đoán sai, cái này thì có thể chứng kiến hay là tiểu hoàng đế đi ha ha, cái này vương vị, bản vương nhận. Triệu Thần trong mắt thoáng hiện hàn mang, nhìn ở trước người mình đi Dương Thiên Mị, trước vẫn không có chú ý, hiện tại Triệu Thần lúc này mới chú ý tới Dương Thiên Mị vóc người, đặc biệt phía sau cái kia một đôi kiểu. Đồn, thật tình không sai, đầy áp mà chân trù, coi như là rộng lớn cổ đại vạt quần cũng không che nổi cái kia sợi hồn viên phong tình. Nếu như nằm xuống thưởng thức lời nói, Dương Thiên Mị thực lực tuy là không bằng Triệu Thần, thế nhưng thần thức cũng là không yếu, tự nhiên cảm nhận được phía sau mình cái kia nóng hừng hực chăm chú vào chính mình vú ánh mắt, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết liền không để cho Triệu Thần cái này hạ mã huy, làm cho Triệu Thần đi ở phía trước. Nếu như như vậy, chính mình cũng sẽ không giống như bây giờ, tiến thối không thể. Đồng thời Dương Thiên Mị cảm thụ được Triệu Thần ánh mắt, nhưng trong lòng thì không tự chủ được hồi tưởng lại Triệu Thần cái kia thực lực khủng bố cùng anh vũ dáng người, trong lòng thậm chí có một tia lửa nóng dục hỏa, đồng thời, không biết rõ làm sao hồi sự, thường lui tới vô cùng bình thường bước đi, bây giờ đang ở Dương Thiên Mị xem ra nhưng là vô cùng gian nan, thậm chí ngay cả tơ lụa ma sát ở trên người của mình đều hội mang đến cho mình cảm giác không giống nhau.